Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, một khúc dừng lại thương. Cầm tiên Mộng Lam, thấy Mạc Tuyết Tâm do dự, chắc Thanh Thanh trong lòng biết nàng cho dù vì mặt mũi cũng muốn đoạt người. Vì miễn trừ nàng buồn phiền ở nhà, cố ý nạp liệu nói, ta xem Mạc Cốc Chủ là biết rõ Tệ Tông Chủ bế quan. Có chủ tâm lấn đến thăm đến a. Tiết Thanh Thu đang bế quan. Mạc Tuyết Tâm quả nhiên tựu kiên cường 7 phần. Hờ hững nói, chớ nói bổn cốc chủ lấn ngươi. Ngươi mua thiếu nữ này tốn hao bao nhiêu? Bổn cốc chủ theo như giá chuộc người. Chắc Thanh Thanh dùng liếc si ánh mắt nhìn xem nàng. Mạc cốc chủ thật sự là quanh năm cẩm y ngọc thực, không biết nhân gian khó khăn. Đều bị ngươi dùng tiến giá mua. Thanh lâu còn ăn cái gì? Nói thật Mạc Tuyết Tâm đường đường động hư cường giả. Nhẫn nại tính tình cùng Trác Thanh Thanh bậc này nhân vật rong dài hồi lâu. Hiển nhiên là xem tại sau lưng nàng Tiết Thanh Thu phân thượng. Đã biết rõ Tiết Thanh Thu không tại. Nàng thật đúng là không có thời gian rỗi cùng những này lâu la rong dài. Chẳng muốn tái phát một lời. Thân thủ tựu đi kéo trên mặt đất thiếu nữ. Trác Thanh Thanh cả giận nói, lưu lại. Cũng đồng thời thân thủ đi bắt. Mạc Tuyết Tâm hừ lạnh một tiếng, hóa chảo vi trường, hướng Trác Thanh Thanh đẩy ngang đi qua. Trác Thanh Thanh miễn cưỡng chạm nhau một trường, sắc mặt tái nhợt mà lui ra phía sau 3 bước. Mạc Tuyết Tâm đang muốn lời nói, người ta mang đi có bản lĩnh lại để cho Tiết Thanh Thu đến muốn. Loại này nổi bật bức cách thoại ngữ, còn chưa mở khẩu đâu rồi. Giữa không trung truyền đến một tiếng gầm lên, động kinh sư ẩu đả, tùy ý đả thương người. Các người thật sự là khi ta Lục Phiến Môn không người. Theo tiếng nói, một đạo kim sắc kình lực quang như lưu tinh trụy lạc, mang theo vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy danh ầm ầm tới. Mạc Tuyết Tâm sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị đưa tay, cùng kim quang đụng thẳng vào nhau. Hào quang tiêu liễm, hiện ra một đầu uy phong lẫm lẫm ngang tàng đại hán. Mắt hổ nghiêm nghị, thế như đằng long. Mạc Tuyết Tâm thần sắc cực kỳ thận trọng, từng chữ nói, uy túc hầu, vây xem quần chúng một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới chính là một cái bức lương vì kỹ nữ chuyện hư hỏng nhi. Rõ ràng có thể có khó gặp động hư đối chọi xuất hiện. Đây là cái gì thần triển khai? Người tới chính là Lục Phiến Môn đệ nhất cao thủ, Quy Túc Hầu Tuyên Chiết. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng là hỏa lớn. Đám này chính đạo thực là coi trời bằng vung rồi. Ngày hôm qua không kiêng nể gì cả hủy Tầm Hoan Các. Mặc dù có hắn nguyên do, nhưng cũng là không khác nặng nề ở Lục Phiến Môn trên mặt quăng một bạt tai. Vô luận Lục Phiến Môn đối với Tầm Hoan Các sau lưng đại hoàng tử cái gì cái nhìn. Tóm lại kinh sư nghiêm túc khai trương kinh doanh bị ngoài chăn đến bang phái nhân sĩ nói hủy sẽ phá hủy, cái này lại để cho kinh sư dân chúng ý kiến gì Lục Phiến Môn. Cái này Lục Phiến Môn cao thấp còn có cái gì mặt ăn chén cơm này. Cuối cùng xem khi bọn hắn là vì chế ngự sự kiện. Có hắn nguyên do, việc này Lục Phiến Môn thì nhịn xuống. Không nghĩ tới lúc này mới quá nhiều lâu, người tựu lại tìm tới Bách Hoa Uyển đến rồi. Chúng ta Lục Phiến Môn còn vừa mới cùng Bách Hoa Uyển ký mật nghị chiếm phần tử ni. Người sẽ tới Bách Hoa Uyển nháo sự. Thật sự là triệt để không đem Lục Phiến Môn đưa vào mắt đúng không? Tuyên Chiết người như tước số, uy nghiêm túc liễm, khí này để đắc tức giận bừng bừng phấn chấn đại thật xa tựu một quyền oanh xuống thời điểm thật sự là. Ít cách nhìn, thật sự là hai ngày này bị bọn này không kiêng nể gì cả chính đạo khí gặp. Hết lần này tới lần khác Mạc Tuyết Tâm ý thức không đến Tuyên Chiết phẫn nộ. Cũng không phải nàng chỉ số thông minh không đủ, mà là hình thái ý thức bất đồng. Người giang hồ chuyện giang hồ, một cái xung đột nhỏ làm cho máu chảy thành sông sự thật tại quá bình thường. ngàn năm qua thật sự là cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc qua triều đình tồn tại. Không có cân nhắc qua cái gì gọi là dùng võ vi phạm lệnh cấm. Tùy tiện tìm người giang hồ hỏi một chút. Ai mà không nắm tay quả đấm nói chuyện. Không có việc gì còn lấy giết tham quan vẻ vang đâu rồi. Chưa từng cân nhắc qua lục phiến môn nghĩ như thế nào. Mạc Tuyết Tâm lạnh lùng nói. Trách không được Tinh Nguyệt Tông bức lương vì kỹ nữ không kiêng nể gì cả. Nguyên lai là cùng lục phiến môn thông đồng làm bậy lắm. Bản chỉ là một câu châm chọc. Có trời mới biết còn vừa vặn nói vừa vặn. Để cho Nhất Tuyên Chiết căm tức chính là. Hắn thật đúng là không phải quang vì điểm ấy thông đồng làm bậy mà che chở Bách Hoa Uyển. Hết lần này tới lần khác còn không tốt bác rồi. Đơn giản chẳng muốn nhiều lời. Nói thẳng, nhiều lời vô ích, bảy huyền vô cực danh chấn thiên hạ. Lại để cho bản hầu lãnh giáo một chút mà cốc chủ đắc vài phần thân tùy. Đám người ầm ầm tản ra. Động hư giao thủ cũng không phải là hảo ngoạn. Khí kình giao kích tùy tiện cũng có thể hủy cả con đường. Trên thực tế cũng không có cần giao thủ. Hai người chính diện tương đối. Thần sắc nghiêm nghị, toàn thân phát ra khí thế cũng đã xoáy lên sóng to gió lớn. Trên mặt đất bàn đá xanh, xoẹt xoẹt tương đương, rung động. Dần dần vỡ vụn, hòn đá vẩy ra mà dậy, lại cuốn vào luồng khí xoáy bên trong. Tại hai người chung quanh chậm rãi tạo thành hơn một trượng phạm vi loạn thạch xoáy vách tường. Vù vù rung động, Tuyên Chiết nửa sân. Là màu vàng khí tràng, ẩn có bách thú cử chỉ, long ngâm tiếng hổ gầm ẩn ẩn có thể nghe. Mạc Tuyết Tâm cái kia nửa sân, thì là đầy trời băng tuyết, toàn bộ thế giới tựa như tiến nhập cái gì sông băng dưới. Băng tinh xanh thảm, có kiếm khí ánh lửa lướt vào trong đó, hai người đặc hiệu đều tương đương hoa lệ, tiết mục tại lầu các thượng thấy không rõ cảm giác lệ. Cái này cái gì a hát? Lĩnh vực, không tính lĩnh vực, chỉ là khí tràng uy áp, ngoại cảnh lôi hiện a. Chỉ là đồ chơi này tự lách vào đắc cả con đường muốn nát uy. Không phải nói đã muốn áp chế năm thành tu vi sao? Còn khủng bố như vậy chơi cọng lông a hát. Cái này còn không có thực đánh đâu rồi. Thực đánh nhau như thế nào xong việc? Di Dạ nằm sấp ở bên cạnh hắn ăn quả lê, vô ý thức mà đá lấy bắp chân, giống như cũng có chút tiểu khẩn trương. Mục mục, người đùa giỡn muốn sớm tiến hành trận tiếp theo rồi. Bọn hắn bây giờ còn chỉ là giúp nhau thăm dò, thực đánh nhau nhưng sẽ không tốt. Tiết mục đối với Mộng Lam ý bảo một chút, Mộng Lam gật đầu rời đi. Tiết mục quay đầu lại hỏi Di Dạ, thực đánh nhau. Ngươi có thể tách ra bọn hắn sao? Di Dạ hì hì cười một tiếng. Mục mục ngươi thật không biết sao? Di Dạ căn bản không biết đánh nhau. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiết mục đang định hỏi. Ngoài cửa chiến cuộc bắt đầu có động tác. Mạc Tuyết Tâm trường kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ xéo Tuyên Chiết. Gió lạnh lạnh thấu xương. Kiếm quang trầm tĩnh. Tuyên Chiết trên song trưng hạ hư đúng. Nơi lòng bàn tay dần dần tạo thành màu vàng khối không khí. Hình rồng phun ra nuốt vào. Chiến cuộc hết sức căng thẳng. Chính vào lúc này, Bách Hoa Uyển đối diện trên nóc nhà bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng đàn. Thoáng như núi cao nguy nga, vân sâu miểu miểu, có một sợi thanh tuyền theo đỉnh núi chảy xuôi. Nước chảy đinh đông, đổ mà xuống, nước biếc hơi dạng. Thanh thanh dục vũ, nhàn nhạt khói bay, có linh điểu chân đi siêu vẹo, vui sướng uyển chuyển, động thiên thạch phi, thanh phong từ lai, trong cuộc sống buồn giàu yêu sầu bực bội thô bảo ở này một mảnh tiên nhạc an tường trung chậm rãi. Trừ khử mà đi, chỉ còn tươi mát hô hấp, khoáng đạt sung sướng, mọi người quay đầu nhìn lại, một nữ tử lụa mỏng che mặt, khoanh chân đánh đàn. Nhàn nhạt sương mù lượn lờ ở bên trong, thấy không rõ hình dạng của nàng. Ánh nắng sáng sớm tình rơi vãi, mông mông, chiếu vào trên người cô gái, giống như giao trì tiên tử. thương xót mà lại tiên linh. Đương nhiên bất quá là ảo giác. Loại hoàn cảnh này, trang bị tận lực lượn lờ lên sương mù. Buổi sáng ánh mặt trời thánh khiết bao phủ, ai nhìn ngươi cũng sẽ cảm thấy ngươi rất có tiên khí. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, nhị vị đều đương thời cường giả, giao thủ tất nhiên ảnh hưởng đến vô số. Nhìn qua thương chúng sinh vô tội, tạm tắt lôi đình chi nộ. Tuyên Triết hừ một tiếng, chậm rãi thu khối không khí. Tiếng đàn quả thật có tĩnh tâm hiệu quả. Giờ phút này hắn tỉnh táo lại, cũng trong lòng biết nữ nhân này là cho mình tìm lối thoát xuống. Thực tại trên đường cái cùng đồng cấp cường giả đánh nhau, tất nhiên liên quan đến vô số. Chính mình không phải bị bệ hạ trị tội không thể. Mạc Tuyết Tâm cũng thu kiếm, nàng cũng có chút hối hận. Làm sao lại cùng Tuyên Triết chống lại rồi? Cái này cũng không hợp với nàng căn bản lợi ích. Chỉ là Tuyên Triết khí thế hung hung, khí thế bức nhân. Nàng một cốc đứng đầu không thể đơn giản tự nhận biết kinh sợ. Nếu không uy tín khó tồn tại, mới miễn cưỡng chống lại. Đã có người ta nói hợp, nàng cũng thừa cơ hội này mượn dưới con lừa. Thu kiếm trở vào bao, tiếng đàn dừng lại nghỉ. Người vây xem một mảnh thở dài. Nói thật, Mộng Lam tài đánh đàn tuy nhiên rất cao, nhưng nếu là bình thường nghe thấy, mọi người hơn phân nửa cũng đã cảm thấy đánh rất khá. Không có quá đặc thù giải đọc, nhưng này trùng một khúc dừng lại can qua bối cảnh hà. Còn lại là đã ngừng lại hai vị động hư cường giả hết sức căng thẳng giao phong. Tiếng đàn này sẽ tại mọi người trong nội tâm bị vô số lần thần thoại, trở nên truyền kỳ bắt đầu đứng dậy. Lúc này xem, cái kia tiếng đàn thật sự là nghĩ như thế nào thần kỳ. Người đánh đàn đồng dạng là thấy như thế nào tượng tiên nữ. Mờ mịt mộng huyễn, thực cầm tiên cùng, có người nhịn không được thấp giọng tự nói. Đúng vậy, đây là Bách Hoa Uyển cô nương. Như thế nào chưa thấy qua, lão tử tại Bách Hoa Uyển hàng đêm làm chú rể, cũng chưa từng thấy qua vị cô nương này. Nếu thật là Bách Hoa Uyển, lão tử táng ra bại sản cũng muốn ngủ nàng một đêm a hát. Các người ngốc hay sao? Người ta tại đối diện mái nhà, cũng không phải tại Bách Hoa Uyển. Bách Hoa Uyển cô nương làm sao có thể giống như lần này tiên khí? Xác thực không có người bái kiến Mộng Lam. Thường ngày Mộng Lam tuy nhiên ngẫu nhiên có ra mặt quản lý, đó cũng là cháo mạng che mặt. Hôm nay cái này là lần đầu tiên tại trước mặt công chúng lộ ra chân dung. Lúc này Mộng Lam chậm rãi đứng dậy, có chút vái chào, nhị vị đều là đương thời số một số hai nhân vật. Mộng Lam múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho người trong nghề. Việc này đã rồi, Mộng Lam cáo lui, nói xong, phiêu nhiên nhi khứ, tay áo bồng bềnh, nếu như thành tiên, nguyên lai nàng gọi Mộng Lam, chẳng biết lúc nào may mắn có thể lại nghe tiên âm. Tại mọi người, tiếng bàn luận xôn xao ở bên trong, một mực yên lặng nhưng đứng ngoài quan sát Trúc Thần Giao khẽ ngẩng đầu. Nhắm mắt lại, tiết mục tạo hết mọi thế. Không tiếc kéo hai cái động hư cường giả xuống nước, đồ cùng trùy thủ cách nhìn, lại là vì tạo tiên, tạo nên một cái cầm tiên tử. Rõ ràng, hắn thành công, một khúc dừng lại can qua, phiêu nhiên không còn tăm hơi. Trải qua hôm nay mắt thấy người truyền miệng, chỉ biết càng truyền càng không hợp thói thường, càng truyền càng thần bí. Huống chi nàng dừng lại có lẽ hay là động hư cuộc chiến. Cái này là tuyệt đối có thể nhanh chóng oanh truyền thiên hạ siêu cấp lớn sự tình. Thậm chí có tư cách nhập đại sự ký cái chủng loại kia. Mộng Lam chỉ lần này một khúc, liền nhập thần đàn. Sau này chỉ cần không lịch sự thường hiện thân, duy vì điệu thấp thần bí, ngẫu nhiên xuất hiện một lần, tất nhiên dẫn phát mọi người cuồng nhiệt truy đuổi. Loại này tạo thế, tô đậm, phủ lên, lăng xê trọn vẹn mấy cái gì đó. Thế giới này người đối với bộ này khái niệm căn bản hoàn toàn không biết gì cả. chính là đứng ngoài quan sát cái triệt để trúc thần giao đều không có thể hoàn toàn mảnh tư minh bạch. Nàng chỉ biết là người nam nhân này tuyệt đối có bản lĩnh làm được đáp ứng chuyện của nàng. Hoàn toàn không phải hư nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.